Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, ta là trời sinh thần lực a. Cùng loại Spider-Man cái này tầng cấp, ném đi đủ loại khí vận, quần sáng, kịch bản giết loại hình nhân tố, bản thân trên thực lực là muốn so Black Widow, Hawkeye, Punisher loại người này loại thể chất cực hạn cao hơn dòng giã một cái cấp bậc. Nếu là phóng tới Aaron may mắn bàn quay lớn bên trong, chính là trung cấp rút thưởng cấp bậc này mới có thể rút đến thẻ nhân vật. Cho nên Aaron lập tức vấn đề, chỉ là có chút trên không lo thì dưới lo làm quái gì. So Hawkeye, Black Widow cấp bậc kia mạnh hơn một chút, nhưng không có cường lực kỹ năng. Thuộc tính cũng không thể nghiền ép, thực lực so ra kém Electro cái kia tầng cấp, mà vấn đề này, hiện giai đoạn chỉ có sơ cấp rút thưởng, trung cấp rút thưởng như thế nào mở ra vẫn không có đầu mối nào đó xuyên việt giả. Trong thời gian ngắn rất khó giải quyết, Aaron cho rằng ngoại trừ toàn bộ so vận khí hệ thống rút thưởng, còn muốn kế hoạch một ít cái khác tính nhắm vào biện pháp. Tỉ như thật tốt lợi dụng xuyên việt giả cảm giác tiên tri ưu thế. Cụ thể kịch bản bởi vì Spider-Man thế giới tuyến hỗn loạn khó mà nắm chắc. Nhưng đại khái đi hướng, kịch bản thúc đẩy mạch lạc, nhưng vẫn là có thể làm ra suy đoán. Nếu như có thể mở ra trung cấp rút thưởng, có lẽ liền sẽ không như thế quẫn bách. Chỉ là cái này xuyên qua lúc phụ tặng hack, mặc dù cũng là nạp tiền loại, nhưng là giới hạn quá nhiều, ngưỡng cửa quá cao, để Aaron có tiền đều không có chỗ nạp tiền. Càng đừng đề cập người ta hệ thống chân chính nhận định có thể dùng làm trung cấp rút thưởng. Tiền, Aaron một cái hạt bụi đều không có. Xuyên Việt rồi, bật hack kiếm tiền, nhưng vẫn là làm không được nạp tiền chiến sĩ làm sao bây giờ? Online các loại, rất cấp bách, náo loạn nửa ngày. Trên bản chất người anh em vẫn là cùng xuyên qua trước đó cái kia điều ti phì chạch không có gì quá lớn khác nhau a, dựa vào hack một đường tiến lên coi như xuôi gió xuôi nước nào đó xuyên việt giả. Đột nhiên liền có một loại minh ngộ, xuyên qua đến cái này thần tiên bay đầy trời thế giới. Bảo trì điệu thấp chỉ là lấy cớ, nước chảy bèo trôi. Làm từng bước dựa vào hack được ngày nào hay ngày ấy chính mình. Chỉ là mê mang nói đường ở phương nào a? Là thời điểm chủ động tìm kiếm thế giới này thần bí. Chủ động tiếp xúc thế giới này siêu phàm lĩnh vực. Tìm kiếm mở ra trung cấp rút thưởng phương pháp. Vì cải biến quen cùng nàng phụ thân có thể sẽ tao ngộ vận mệnh. Aaron lần thứ nhất có chân chính mạnh lên quyết tâm. Chúng ta lên đường đi. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Aaron nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đối với bị rời đi lực chú ý, còn tại xem TV quen nói ra. Đi thôi. Quen trả lời, thuận tay nhấn xuống điều khiển từ xa tắt TV. Chỉ là quen tựa như vẫn là nhớ mãi không quên vừa rồi Aaron một tay tiếp được hai số không ăn một. Màn, gặp Aaron quay lưng đi. Con mắt loạn chuyển. Bỗng nhiên lại hướng phía Aaron cái ót ném đi qua một cái. Aaron lại tựa như sau đầu mở to mắt. Đầu tùy ý lệch ra liền né tránh. Còn thuận tay tiếp được. Ném vào bên trong miệng. Quen nhíu mày. Nhìn xem chính là hai mắt tỏa sáng. Chỉ vào Aaron rất hưng phấn nói. A giống. Thôi Aaron ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Ngươi đây nhất định là hủy đi ngươi chết bụng giống. Đúng hay không? Nghe quen nói như vậy, Aaron chính là che mặt, vừa rồi chỉ là theo bản năng phản ứng, cho thấy nhạy cảm linh giác cùng tốc độ phản ứng, làm xong liền hối hận, lần này lại để cho cô nàng này mà nắm chặt, còn không bằng trang không có chú ý lần lượt một cái đâu. Aaron quay mặt nhìn về phía quen, trầm thấp mà nghiêm túc nói ra, được, hồi, biết, đã như vậy. Bản tọa cũng liền không ở che giấu. Không sai, bản tọa chính là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Trong chốn võ lâm hai đại tuyệt học, Nhất chỉ thiền cùng sư tử hống, bị bản tọa hòa hợp một lò, dung hội quán thông, hợp thành một chiêu trung cực tuyệt học, học chi hưởng thụ vô tận. Chú ý đến, nói xong lời cuối cùng, Aaron ngữ khí càng ngày càng khoa trương, bỗng nhiên đứng thẳng thân hình, ưỡn ngực ngẩng đầu nâng mông, hai tay bạch hạc lưỡng xí, sau đó giơ cao khỏi đỉnh đầu, lại khép lại ở trước ngực, duỗi ra tay phải ngón trỏ đối với quen ngoác ngoác, ngưng lông mày trợn mát, trung khí mười phần quát, người tương đương tới a. Quen thiếu điều một ngụm hồ tiêu nước ngọt phun ra ngoài. Quen kỳ thật vốn là biết Aaron tố chất thân thể đặc biệt tốt. Tại cảnh đội đều là số một số hai mãnh tướng huynh. Vừa rồi cũng là có chút điểm nói đùa ý tứ. Lại bị Aaron hù dọa đến sửng sốt một chút. Thẳng đến nhìn thấy Aaron như thế làm quái một màn. Cô nãi nãi tin ngươi ta. Quen bả vai một đổ. Mặt sạm lại thở dài. Tức giận chừng Aaron liếc mắt. Cũng không nói chuyện. Hừ một tiếng. Từ trên ghế salon. Vòng qua Aaron. Thẳng hướng cửa trước đi đến. Aaron vẫn là duy trì tư thế. Thân thể bất động. Dưới chân lại chuyển. Để cho mình duy trì đối diện quen. Ôm lấy ngón tay. Tiếp lấy nói ra. Liền đi rồi. Lời còn chưa nói hết nha. 7 giờ tối. Hơi qua một chút xíu thời điểm, Aaron mang theo quen, đến nhà Stacy Trạch. Quen nhà, mặc dù cùng Aaron nhà trọ đồng dạng đều tại khu Queen, nhưng vẫn là có khác biệt. Aaron độc thân một người ăn no cả nhà không đói bụng, lại có chút bí mật nhỏ của mình, vẫn luôn là điệu thấp làm việc, cho nên lựa chọn tương đối yên lặng khu vực nhà nghèo hình độc thân nhà trọ. Mà nhà ra Tây Si một đôi cha mẹ dưỡng dục lấy 4 đứa bé. Cả một nhà người liền lựa chọn tương đối phồn hoa, giao thông tiện lợi, đồng thời khoảng cách trường học tương đối gần khu vực, thay cho một bộ nhà giàu hình vọt tầng nhà trọ. Cái này một mảnh thuộc về thượng trung sinh giai tầng khu nhà ở. Lương một năm vượt qua 100.000 đô la cấp bậc này. Rất nhiều đều sẽ lựa chọn ở chỗ này. Aaron lưng kiếp này trước kia cùng cha mẹ ở lại phòng ở. Nguyên bản cũng ở phụ cận đây. Về sau xảy ra sự tình, liền bị Aaron ủy thác George Stacy tìm môi giới bán mất. George Stacy thân là nước Mỹ thành thị lớn thứ nhất phân cục cảnh sát trưởng. Tại New York, tòa này nước Mỹ đệ nhất cao tiêu Philadelphia thành phố. Ở vào khoảng giữa giàu có giai tầng cùng thượng trung sinh giai tầng trong lúc đó. Lương một năm đại khái tại 25 vạn đô la trái phải. Cụ thể, không tới vị trí kia hoặc phía trên, là không thể biết cụ thể con số. Cái nào cảnh sát không có việc gì sẽ đi nghe ngóng một cái cảnh sát trưởng một tháng kiếm nhiều ít. Để người ta biết sẽ bị hỏi lại ngươi nhà mấy cái ý tứ. Aaron cũng chỉ là từ cục cảnh sát nội bộ tin tức ngầm cùng tại nhà Stacy sinh hoạt lúc nghe được. Đôi câu vài lời đoán ra được một thứ đại khái. Cho nên George Stacy cảnh sát trưởng mới có thể một người cung cấp nuôi dưỡng một cái 6 miệng ra. Đình, còn có thể khu Queen mua một bộ không sai vọt tầng nhà trọ. Quen mở cửa vào nhà. Aaron theo ở phía sau. Đồng dạng tựa như về tới nhà mình. Thuần thục mở ra tủ giày tìm dép lê thay đổi. Còn đem quen dép lê đưa cho nàng. Quen đi đến phòng khách. Đem túi sách tùy ý vung ra trên ghế salon. Nói với Aaron. Tùy tiện ngồi. Ta đi cấp ngươi cầm uống. Ta tại trên mạng mua đến lần trước ngươi nói cơ va nữa nha. Aaron từ ở kiếp trước bắt đầu liền đặc. Biệt thích uống cơ va. Cái này ưa thích người đặc biệt ưa thích. Không thích người đem cùng xà thảo thủy loại kia kinh khủng đồ vật đánh đồng. Rất kỳ quái đồ uống. Chỉ bất quá cái đồ chơi này tại Bắc Mỹ không phải rất dễ dàng mua được. Chỉ là tại nơi phát nguyên nước Nga. Cùng xung quanh quốc gia. Bao quát Đông Phương không thể miêu tả quốc gia phương Bắc mới có đến bán. Aaron tìm rất nhiều nơi đều không tìm được. Bất quá Aaron sẽ tự mình làm. có lúc thật sự là muốn uống, lại có nhàn rỗi thời điểm, sẽ ngẫu nhiên tự mình làm một điểm. Aaron chỉ là cùng quen đề cập qua một lần, không nghĩ tới liền bị nàng nhớ kỹ, còn vẫn nghĩ chuyện này. Aaron nhìn xem quen thân ảnh, cảm giác thật giống như trong lòng mềm mại nhất bộ phận bị cái gì nhẹ nhàng chạm đến một cái, giống như chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.